Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 110, không thể rút lại. Góc truyện audio.com. Chấm, cô ẵm Lệ Đình Trung vào phòng. Thức thời không quấy rầy Lê Đình Tuấn. Lúc cô thay quần áo xong đã thấy đứa nhỏ vùi mặt vào gối ngủ say. Kiều Phương Hạ dùng khăn lau mặt cho Lệ Đình Trung. Mơ hồ nghe thấy tiếng hai người kia nói chuyện. Công ty sát nhập ở nước ngoài. Chỉ có thể chiếm khoảng 8% số lượng trên thị trường. Đối với chúng ta mà nói vô cùng bất lợi. Tốt nhất cậu vẫn nên đến trụ sở chính một chuyến đi. Bao giờ bọn họ khai trương? Theo nguồn tin thì có thể trước Halloween. Khi đó nhu cầu tăng. 6 chi nhánh sẽ đồng loạt ra tay. Bọn họ không chỉ sao chép công thức rượu của chúng ta. Còn trắng trợn nâng tay trên doanh nghiệp. Chỉ cần mấy thứ này đã đủ đả kích cho việc kinh doanh của chúng ta rồi. Bọn họ hiện tại đã thành công trong việc mở rộng phương án. Lệ Đình Tuấn nhìn chằm chằm lịch được hiển thị bên dưới góc laptop. Trầm giọng hỏi, vẫn chưa, nhưng hoạt động marketing hiện tại đã chuẩn bị vô cùng tốt. Khoảng cuối tháng sẽ bắt đầu chạy. Chúng ta cần sự giúp đỡ của Chu Tước. Lệ Đình Tuấn dùng ngón trỏ nhịp trên bàn gỗ. Âm thanh cao thấp vô cùng có quy luật. Đây chính là biểu hiện anh đang cân nhắc. Ông Năm thấy đối phương không lên tiếng cũng chẳng vội vàng thúc giục. Qua hồi lâu, Lê Đình Tuấn mới trả lời. Đừng lo, tôi còn kế hoạch B. Ông Năm luôn luôn tin tưởng năng lực Lê Đình Tuấn. Thậm chí ở phương marketing cũng chưa từng nghi ngờ. Thế nhưng lần này, ông thật sự lo lắng. Ông Năm cau mày. Hạng mục này chúng ta theo đã rất nhiều năm rồi. Tiền thu vào không ít. Tiền đầu tư lại càng không thấp. Lần quyết định này, không được phép mắc sai lầm. Ông Năm sợ nhất chính là tình huống giống hệt với 4 năm trước. Nếu vậy, hậu quả mà Lệ Đình Tuấn cùng tập đoàn WL phải gánh lấy là không tài nào đếm xuể. Hạng mục khách sạn WL chiếm đến hơn phân nửa nguồn vốn. Nếu thế trận thoát ly sự khống chế, e rằng Lê Đình Tuấn sẽ lần thứ hai phá sản. Kiều Phương Hạ ở sát vách, nghe thấy vô cùng rõ ràng. Thực tế, thời điểm cô tiến vào tra xét hệ thống tập đoàn WL liền phát hiện hạng mục khách sạn được chuẩn bị khá kỹ càng. Đơn giản mà nói, có khả năng Lê Đình Tuấn không chỉ thu mua khách sạn tầm trung mà còn kiến tạo lại mọi thứ. Thế nhưng cụ thể ra sao cô cũng không rõ. Rất có thể, đây là thứ liên quan đến kế hoạch B mà anh nhắc đến. Kiều Phương Hạ lăn lộn trên giường, tự mình định giá. Cuối cùng vẫn dùng tên Chu Tước đăng nhập vào phiêu diêu. Công ty đối phương vừa thấy cô online liền nhắn tin. Suy, cách chương.